Nhân sinh hung hãn, chương 211, nhận lãnh đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, Lâm Phàm nhìn trước mắt tình huống, đều có chút sợ ngây người. Các ngươi làm cái gì vậy đây? Mọi người liền rượu đều không uống. Cướp trên bàn cơm duy nhất một món ăn. Người tới ta đi, mâm vừa xoay qua chỗ khác. Trong nháy mắt đã bị người bên cạnh cướp đi. Liền xương cá đều không thừa, đặt ở trong miệng chớ tước đến mấy lần. Các phục vụ viên đứng ở một bên, trợn mắt ngoác mồm, này được bao lâu không có ăn cơm rồi. Một phần sóc cá quế trong nháy mắt bị thanh không, mầm so với tắm còn sạch sẽ hơn. Các nàng nghe mùi vị này, biết con sóc này cá quế người rất mỹ vị, nhưng chưa từng ăn, không biết mùi vị này đến cùng làm sao. Điền thần côn dư vị không nghèo. Ngươi đến chậm, ngươi nhưng là bỏ lỡ một phần mỹ vị mỹ thực a. Vương Minh Dương ăn vài miếng. Không có ăn nhiều, kỳ thực không phải là không muốn ăn, mà là cướp bất quá bọn hắn. Sau đó nhìn Lâm Phàm, con sóc này cá quế thật sự là mỹ vị. Trước đây sao lại không ăn xong đây? Đừng nóng vội, chúng ta trở lại vài phần. Hôm nay ăn đủ. Xung quanh thương điếm lão bản nhóm hoan hô. Con sóc này cá quế thật sự là quá mỹ vị, để người dư vị không nghèo. Lâm Phàm cười, cái này cần đến công nhận của mọi người. Tâm tình rất tốt. Vương Minh Dương hỏi, ngươi không phải muốn đích thân xuống bếp mà? Thức ăn này đây. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, các ngươi không phải đều ăn rồi sao? Trong chớp mắt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thấy Lâm Phàm, người nói con sóc này cá quế là ngươi làm. Lâm Phàm hờ hững cười, có phải là rất bất ngờ. Dưới cái nhìn của hắn, đợi lát nữa đoàn người tuyệt đối sẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng, điên cuồng khen chính mình. Thế nhưng hiện thực cùng ảo tưởng tổng là có chút khác biệt. Thương điếm lão bản, ông trời ơi, đại địa a, vì là gì tàn nhẫn như vậy? Này mỹ thực vì sao đều là xuất từ Lâm đại sư tay a, này sau đó chẳng lẽ còn muốn chúng ta xếp hàng không được? Một phần bánh cầm tay liền để cho chúng ta thống khổ như vậy. Hiện tại lại đi ra ăn ngon như vậy sóc cá quế. Này ngày tháng sau đó không có cách nào qua. Mọi người thương cảm hết sức, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm đại sư, có thể hay không trở lại một phần? Lâm Phàm cười yếu ớt, ánh mắt của mọi người có gan khẩn cầu vẻ, hy vọng trở lại một phần, vừa vẫn không có nếm ra cái gì vị đây. Lúc này, người phục vụ bưng món ăn khác vào được, Lâm Phàm xua tay, được rồi, ăn một phần là đủ rồi, thưởng thức món ăn khác đi. Mọi người, những thức ăn này cũng là ngươi làm cho sao? Không phải. Ta nào có nhiều như vậy tinh lực, này nhưng đều là đám đầu bếp làm cho. Lâm Phàm nói rằng, những người này cũng thật là ăn có vẻ. Mọi người thở dài một tiếng, cảm giác bất đắc dĩ a. Những thức ăn này làm sao có thể cùng Lâm đại sư so với đây. Ăn xong con sóc này cá quế sau, lại ăn những thức ăn này. Quả thật là không muốn ăn chút nào. Đây quả thực là một cái thiên một cái địa. Căn bản không thể so sánh a, bất quá coi như vậy. Đoàn người vẫn là vô cùng vui vẻ. Đến, chúng ta nâng chén kính Lâm đại sư. Làm rồi, một bữa cơm một lần ăn liền đến hơi có chút nửa. Cuối cùng đoàn người đồng thời trở lại. Vương Minh Dương đúng là điếm ký Lâm Phàm. Muốn để chính mình đi gia đình hắn làm khách, để hắn bạn gái mua ít thức ăn. Ý này lại rõ ràng bất quá. Không phải là muốn để chính mình nấu ăn mà. Bất quá chính mình khả năng để hắn toại nguyện sao? Đây nhất định là không thể nào. Trong chớp mắt, mấy ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này đúng là không có xảy ra chuyện gì. Mỏng manh trên liên quan với bọn buôn người tin tức, từ từ bình thản xuống. Thế nhưng có nhiều người hơn gia nhập đả kích bọn buôn người phía sau. Các hài đồng an trí vấn đề, rất nhiều người tình nguyện dưới sự giúp đỡ, có không ít hài tử liên lạc với người nhà, Thế nhưng càng nhiều vẫn là không có tin tức gì. Bất quá bây giờ tình huống này cũng là tiến bộ rất lớn. Chỉ ít so với lúc trước, tốt hơn rất nhiều. Càng nhiều hài tử hơn có liên lạc gia trưởng, về đến nhà đình bên trong. Đối với bọn nhỏ trưởng thành sẽ có lớn hơn chỗ tốt. Chỉ là trước đây để Lâm Phàm cảm giác thú vui cuộc đời đao thu chém cá. Không biết đi nơi nào. Phảng phất đột nhiên biến mất rồi giống như vậy. Cũng không còn ở blog trên xuất hiện. Mà ở một cái nào đó trong phòng thể hình. Đao thu chém cá ở trên máy chạy bộ. Mồ hôi chảy trời mưa. Mối tình đầu đối với hắn đả kích thật sự là quá. Hắn xin thề, nhất định phải biến trở về đã từng cái kia đẹp trai vóc người. 300 cân tên béo ở phòng tập thể hình rèn luyện. Đúng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đưa tới rất nhiều người chú ý, đang cười nhạo cùng nghi vấn bên trong. Đao thu chém cá cũng không có lùi bước. Thậm chí ở một đoạn thời gian trước, hắn cũng có gan muốn buông tha kích động. Thế nhưng nghĩ đến một tháng sau sự tình. Hắn cắn răng, chính mình tuyệt đối với không thể từ bỏ. Nhất định phải thành công. Thành công gầy xuống đến. Cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ. Hắn muốn chứng minh cho mối tình đầu nhìn. Ta kể từ lúc đó đến bây giờ vẫn đều chưa từng thay đổi. Xung quanh cái kia cười nhạo cùng ánh mắt chất vấn. Hắn không có để ý, vẫn chôn đầu rèn luyện. Từ trên máy chạy bộ hạ xuống. Tiến hành sâu ngồi chồm hồm, hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xổm xuống, xì xì, dán sát trên mông bó sát người quần vận động trong nháy mắt nổ tung. Người chung quanh cười lớn, thế nhưng đao thu chém cá hạ thấp xuống đầu, vẫn rèn luyện, các ngươi đều cười đi, ta đao thu chém cá sẽ không chịu thua. Ngày hôm qua Lâm Phàm nhận được Lưu Hiểu Thiên điện thoại. Bọn nhỏ nhận lãnh đại hội hy vọng mình có thể đi qua. Chuyện này Lâm Phàm cũng không có cự tuyệt. Đi hiện trường nhìn một chút ngược lại cũng không tồi. Ít nhất có thể đủ nhìn thấy cái kia chút ném mất hài tử. Do đó tìm được hài tử. Vậy từ vực sâu bên trong hướng đi quang minh các gia trưởng. Nhìn thời gian một chút. Cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn nhóm nói một tiếng. Chuẩn bị đi hiện trường nhìn một chút. Ngô U Lan biết chuyện này. Cũng muốn đi xem vừa nhìn. Hiện trường. Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên đụng đầu. Lâm Phàm nói. Thế nào? Đến rồi bao nhiêu ra trường? Lưu Hiểu Thiên bận rộn đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng nụ cười trên mặt đầy mặt. Rất tốt. Rất nhiều người tình nguyện dưới sự giúp đỡ. Phát hiện vật phẩm lụm. Đã liên lạc hơn 600 vị gia trưởng. Hơn nữa cũng đã thông chi. Đã có không ít gia trưởng tới rồi. Còn có cũng sắp đến rồi. Đây đã là tiến bộ rất lớn. Huống hồ công việc này cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Trước đây mọi người ý thức không mạnh. Không biết ghi lại DNA. Vì lẽ đó tìm kiếm người thân tuyệt không thiếu tìm kiếm. Nhưng là bây giờ bệnh viện đều sẽ đối với từng cái mới sinh ra trẻ con. Tiến hành DNA thu nhận. Chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu như sau này đứa nhỏ thất lạc. Cũng có thể dựa vào xứng đôi DNA tìm được. Ngô U Lan đứng ở Lâm Phàm bên cạnh. Chúng ta đi nhìn bọn nhỏ đi. Lâm Phàm cười nói. Xem ra ngươi hết sức yêu thích đứa nhỏ a. Ngô U Lan khuôn mặt ửng đỏ. Sau đó điểm đầu, ân, ta hết sức yêu thích đứa nhỏ. Sau đó ta muốn có hai cái đứa nhỏ. Một nam một nữ. Lâm Phàm cười cợt, điều này cùng ta nói có cái gì dùng a, ta lại không thể chuẩn bị cho ngươi hai cái đứa nhỏ. Bất quá yêu thích hài tử nữ sinh, đều là khả ái nữ sinh. Nội tâm đều rất hiền lành. Khi đến phía sau thời điểm, một đám con nít nhóm ngồi vây chung một chỗ. Có đang đùa nháo, có đang ngẩn người, xung quanh có một ít người tình nguyện đang chăm sóc. Bất quá khi thấy cảnh này thời điểm, Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, những hài tử này có thuộc về tàn tật một loại. Những này hiện ra lại chính là ở bọn buôn người trong tay rơi xuống. Có hai chân bị làm gầy. Bởi vì là thời gian quá dài. Coi như bây giờ y học kỹ thuật. Cũng không cách nào chữa trị. Chỉ có thể dùng hai cái tay ở bò dưới đất. Hơn nữa càng nhiều hài tử hơn. Trên mặt cũng không có cười dung. Vẫn luôn là âm u đầy tử khí. Thật giống rất là tuyệt vọng giống như vậy. Đây là tâm linh nhỏ yếu bị cực đại trọng thương. Ở bọn buôn người cái kia tàn nhẫn thủ đoạn bên trong. Rơi xuống như vậy trong lòng bệnh tình. Muốn khôi phục như cũ. E sợ cần rất lớn nỗ lực a, chỉ ít trong thời gian ngắn là không có khả năng. Ngô U Lan viền mắt ửng đỏ. Những bọn người này từ thật sự thật là tàn nhẫn. Làm sao có thể làm như thế? Lâm Phàm thở dài một tiếng. Có càng tàn nhẫn, càng tiệt diệt nhân tính còn không nhìn thấy mà thôi. Bởi vì những hài tử kia đã chết. Bây giờ bị cứu ra. Chỉ là vận khí tốt. Không có chịu đến cái kia loại tàn nhẫn đối xử mà thôi. Cách chương.